Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, Clairvoyant. Ta có một cái to gan ý nghĩ, đầu mùa hè sáng sớm mặt trời còn không tính khốc liệt. Nhưng thời gian dài đứng tại chỗ tiếp nhận ánh nắng tẩy lễ cũng tuyệt không phải cái gì tốt thể. Nghiệp, mát mẻ gió nhẹ lướt qua. Vàng óng ánh ruộng lúa mạch tại liên miên, tốc tốc, âm thanh nhao nhao xoay người. Một tên người mặc trắng thuần áo thun cùng xanh đen sắc quần thường thanh niên biểu lộ mờ mịt từ ruộng lúa mạch bên trong hiển lộ ra. Lá Siêu, nam, năm nay 25 tuổi, xã xúc một cái, bởi vì đại học thời kỳ dưỡng thành thời gian dài chạy chậm quen thuộc. Hắn cái kia 1m82 thân thể không hề giống chính mình đại đa số đồng sự đồng dạng. Hoặc là mập giả tạo, hoặc là gầy còm, dưới mắt chính trực lúc sáng sớm. Thân là bạch lính xã xúc Lá Sâu vốn nên bôn ba tại bận rộn trong công việc. Sáng sớm vội vàng đi ra ngoài chuẩn bị ngồi tàu điện ngầm tiến về công ty. Vượt qua đơn nguyên lầu cửa lớn đồng thời. Vốn nên không gì sánh được quen thuộc cư xá dài cây xanh không có dấu hiệu nào bị thay thế vì mênh mông vô bờ mênh mông bình nguyên. Đang lúc Lá Sâu một mặt mờ mịt bốn phía quan sát lúc. Một cái phân biệt không gian nam nữ vô cơ chất thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Ký chủ khóa lại thành công. Thời không xuyên toa đã hoàn thành. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Sắp tuyên bố thế giới nhiệm vụ. Đối với đương thời người trẻ tuổi đến nói, nhàn hạ thời điểm rút sạch nhìn mạng lưới là một loại rất thường gặp hưu nhàn giải trí phương thức. Lá Sâu cũng là trong đó một tên văn học mạng kẻ yêu thích. Năm gần đây hệ thống văn phổ biến, Lá Sâu tự nhiên cũng đọc qua không ít nhân vật chính lắp đặt hệ thống. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có thể bị hệ thống chọn chúng xưng là ký chủ. Thông qua cùng hệ thống trí năng chương trình sơ bộ giao lưu, Lá Sâu vẻ mặt đau khổ vuốt vuốt mi tâm. Hắn biết đại khái chính mình bây giờ tình cảnh, vị diện xuyên qua hệ thống không rõ lai lịch. Lá Sâu nhiều lần thăm dò tính hỏi thăm đều bị nó lấy quyền hạn không đủ làm lý do băng lãnh từ chối. Nhưng có quan hệ thống bản thân tác dụng cùng ký chủ quyền hạn lại lấy được tương đối kỹ càng trả lời. Đơn giản đến nói, Lá Sâu bị một mực tại đa nguyên vũ trụ bên trong phiêu đãng hệ thống may mắn chọn chúng. Trở thành một tên quang vinh xuyên Việt giả, có thể tại vô tận đa nguyên thế giới bên trong xuyên qua lui tới. Bất quá đang tìm tòi hệ thống công năng lúc, Lá Sâu lấy được một cái không tốt lắm tình báo. Thân là ký chủ hắn cũng không thể tự chủ khống chế xuyên qua thế giới. Mà là từ hệ thống tiến hành cưỡng chế lựa chọn, mỗi tiến vào một cái thế giới mới, hệ thống đều sẽ tuyên bố cùng thế giới hiện tại tương quan thế giới nhiệm vụ. Làm hệ thống phán định thế giới nhiệm vụ hoàn thành lúc, Lá Sâu liền có thể trở về chính mình bản thổ thế giới. Thu hoạch được nhất định thời gian nghỉ ngơi, chờ đợi hệ thống lần tiếp theo tuyên bố nhiệm vụ mới. Xuyên qua đến kế tiếp thế giới. Mỗi hoàn thành một cái thế giới nhiệm vụ, Lá Sâu có thể thu hoạch được một lần cơ sở rút thưởng cơ hội. Thêm vào ban thưởng xem thế giới nhiệm vụ hoàn thành đánh giá mà định ra. Phần thưởng nội dung đến tự nhiên tiền nhiệm vụ thế giới. Phần thưởng bên trong có thể rút đến nhân vật chính cùng nhân vật phản diện sử dụng qua kỹ năng. Cũng có thể sẽ rút đến một chút cường đại trang bị. Phẩm chất thì là hoàn toàn xem mặt. Hệ thống chỉ có thể cam đoan ký chủ tuyệt không tay không mà quay về. Lâu dài chơi rút thẻ game điện thoại, Lá Sâu đã sớm nhận rõ vận khí của mình. Mặc dù hắn không phải đen đến không biên giới châu Phi đen thúc thúc, nhưng cũng tuyệt không phải một phát liền có thể lén qua người châu Âu. Miễn cưỡng xem như châu Á huyết thống, không tệ, có giữ gốc chính là văn minh tốt. Đang tìm tòi hệ thống công năng quá trình bên trong, Lá Sâu còn được đến một tin tức tốt, cân nhắc đến lần đầu khóa lại hệ thống ký chủ thực lực yếu kém. hệ thống vì La Sâu chuẩn bị một phần tân thủ gói quà. Nội dung là một lần miễn phí rút thưởng cơ hội cùng chỉ lần này một lần tân thủ thế giới đặc biệt. Phúc lợi, tân thủ rút thưởng không hạn chế bất luận cái gì thế giới. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, vận khí tốt có thể sẽ rút đến hủy thiên diệt địa tất sát kỹ. Vận khí không tốt cũng có thể là cái rút đến một cái sắc bén tiểu trùy thủ. Từng có vô số lần rút thẻ kinh lịch, La Sâu ra vẻ bình tĩnh chuyển động trước mắt giả lập bàn quay. Biểu lộ không có chút nào gợn sóng nhìn xem bàn quay phi tốc xoay tròn. Nhưng nội tâm của hắn kỳ thật cũng không có mình biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Liều một phen, xe đạp biến mô tô, các lộ thần Phật phù hộ. Chí ít để ta thu hoạch được một giấc mộng huyễn bắt đầu đi. Làm bàn quay tại Hàn Thân chừng lớn hai mắt nhìn chăm chú đình chỉ lúc. Hệ thống nhắc nhở cũng theo đó mà tới. Chúc mừng ký chủ, quất chúng ngẫu nhiên phần thưởng. Clairvoyant D, ra vẻ bình tĩnh La Sâu. Hả, ấn mở phần thưởng nói rõ. La Sâu biểu lộ trở nên có chút vi diệu. Kỹ năng là tốt kỹ năng, nhưng cấp D, có phải hay không quá thấp một chút? La Sâu quất chúng Clairvoyant đến từ thế giới Tai Môn, từ mặt chữ ý tứ đến xem, tựa hồ chỉ là một loại tăng lên trên diện rộng thị lực kỹ năng. Nhưng trên thực tế Clairvoyant kỹ năng này cũng không đơn thuần như vậy. Theo Clairvoyant tăng lên, kỹ năng này có khả năng quan trắc đến phạm vi sẽ có được tăng lên cực lớn. Cấp A trở lên Clairvoyant thậm chí có thể thu được nhất định dự báo cùng đọc tâm năng lực. EX cấp Clairvoyant càng là có thể thấy rõ quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Thân là một tên đối với thế giới Tai Môn thiết lập hiểu rõ không quá tường tận Ngụy Nguyệt Trù. Nếu như La Sâu nhớ không lầm, nắm giữ cực cao nhân khí đỏ A liền nắm giữ Clairvoyant cái này cố hữu kỹ năng. Đẳng cấp tựa như là C, Clairvoyant D, kỹ năng bị động, có thể tự do điều tiết khoảng cách nhìn, sử dụng lúc trên diện rộng tăng cường thị lực, xa nhất có thể thấy rõ một cây số bên ngoài lá cây mạch lạc. Tại thế giới Tai Môn bên trong, tương đối chính thống cung giai anh linh đều nắm giữ Clairvoyant cái này cố hữu kỹ năng. Chỉ là cấp bậc bên trên ít nhiều có chút chênh lệch. Đỏ A Clairvoyant vì C, mà thường xuyên lọt vào player hãm hại 34 đại anh hùng Arras Clairvoyant cao tới cấp A. Có thể tại trong phạm vi nhỏ thu hoạch được nhìn thấy tương lai năng lực. Nhưng La Sâu phiền não vấn đề cũng chính là bởi vậy mà lên. Clairvoyant kỹ năng bình thường là phối hợp cung tiễn cùng một chỗ sử dụng. Để anh linh có thể ở bên ngoài mấy cây em hoàn thành tinh chuẩn ngắm bắn. Mà La Sâu, hắn căn bản không biết dùng cung, cho nên nói, kỹ năng này với ta mà nói cũng chỉ là đơn thuần thị lực tăng cường. La Sâu bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán, cái này có làm được cái gì? Dùng để viễn trình nhìn trộm à? Nếm thử điều chỉnh tiêu cự nhìn về phía phương xa, La Sâu có thể thấy rõ ràng mênh mông vô bờ ruộng lúa mạch phong cảnh phía xa. Một tòa điển hình thời trung cổ thạch đầu thành bảo vị trí ở phương xa đỉnh núi nhỏ. Sáng sớm chưa hoàn toàn tán đi mây mù bao phủ tại tòa thành bên trên không. Vì tòa này cỡ nhỏ tòa thành tăng thêm một phần sắc thái thần bí. Bề bộn nhiều việc quen thuộc hệ thống cùng năng lực mới La Sâu không dành thưởng thức cảnh đẹp. Hắn còn chưa kịp làm rõ ràng thế giới này lai lịch. Hệ thống, không sai biệt lắm cái kia tuyên bố nhiệm vụ đi. Nơi này đến cùng là chỗ nào? Hệ thống đáp lại tới rất nhanh. Thế giới tuyên bố nhiệm vụ. Thu thập Eden mảnh vỡ. Thành công thu hoạch được trong đó một kiện lúc mở ra trở về hệ thống. Ký chủ hoàn thành cơ sở. Nhiệm vụ lúc có thể tự hành lựa chọn trở về thời gian. Nhiều nhất không cao hơn một năm. Lấy được Eden mảnh vỡ càng nhiều, nhiệm vụ kết toán lúc ban thưởng càng phong phú. Eden mảnh vỡ, La Sâu như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, cái danh từ này giống như ở nơi nào nghe qua. À, đúng rồi, Lá dâu trong đầu linh quang lóe lên, một chùy bàn tay hiểu rõ cao giọng nói, nơi này là Assassin's Creed thế giới. Hai thái gia, lão sắc quỷ, đến cùng là cái kia một đời. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.